Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 433 Dương An Dương Tĩnh. Nam Hy An Tĩnh nghe Dương Thúy Liễu lời nói, Dương Thúy Liễu chính mình lại không nổi nữa. Nam Hy tiếp theo nàng lời nói, nấu cơm sao, ta tới hỗ trợ trợ thủ đi, không cần. Cái này sao được, Dương Thúy Liễu vội vàng nói. Nam Hy nói, ta buổi chiều cũng còn không có ăn cơm, coi như là ta cọ cơm thù lao hảo, Dương Thúy Liễu càng không đáp ứng. Đặc biệt nghiêm túc ăn cơm như thế nào còn có thể cấp thù lao. Làm Nam Hy ở trong phòng đợi liền đi nấu cơm ăn đi phòng trừng phòng bếp đối với Dương Thúy Liễu. Mà nói muốn càng tự tại nhiều, Nam Hy từ nàng tứ chi phản ứng là có thể nhìn ra tới. Ở phòng bếp đãi trong chốc lát Dương Thúy Liễu bình tĩnh không ít. Động tác phương diện cũng lưu sướng. Trên đường Dương Thúy Liễu quay đầu lại hỏi Nam Hy. Nam Hy, ngươi thích ăn cái gì? Nam Hy nói, ta không thế nào kén ăn, Dương Thúy Liễu liền lại lần nữa công việc lu bù lên. Nam Hy xem nàng từ tủ lạnh cầm thịt cùng mặt khác mấy thứ đồ vật. Liền biết nàng là tính toán làm một đốn phong phú. Nếu này có thể làm Dương Thúy Liễu càng nhẹ nhàng một chút nói. Nam Hy cũng nhậm nàng, không có mở miệng cùng nàng khách khí. Dương Thúy Liễu không có khả năng vẫn luôn đãi ở trong phòng bếp không ra. Nam Hy đợi trong chốc lát, di động tới tin tức, Quý Mặc Sâm hỏi nàng khi nào trở về. Nam Hy trực tiếp trở về câu ở nay không quay về ăn cơm. Có chút việc muốn làm ni sau đó đứng lên hướng phòng bếp đi đến. Đem Dương Thúy Liễu làm tốt đồ ăn bưng lên tới, đưa đến bên ngoài trên bàn. Chính vội vàng Dương Thúy Liễu phản ứng lại đây thời điểm. Đã không kịp ngăn trở, có cái này mở đầu, mặt sau Nam Hy chuẩn bị xuống tay. Dương Thúy Liễu cũng không có lại câu thúc, thời gian chậm rãi quá khứ, đồ ăn đều đã làm tốt, dư lại canh còn ở nấu. Dương Thúy Liễu chần chờ trong chốc lát, chủ động đối Nam Hy đã mở miệng, nay tới là có chuyện gì sao? Cũng không có việc gì. Chỉ là nghĩ đến nhìn Semonser, Nam Hy nói. Dương Thúy Liễu môi hoạt động, Nam Hy thấy nàng lại không lời nói. Là được, Hạnh Côn là bị ta đưa vào trong nhà lao, Dương Thúy Liễu hoảng sợ. Tâm cẩn thận nói, ta biết, nàng lại vội vàng bổ sung. Ta không có trách người ý tứ. Này, ta biết hắn là trừng phạt đúng tội. Kỳ thật liền tính ngươi giận chó đánh mèo chúng ta. Đều là hẳn là, mặt sau câu nói kia Dương Thúy Liễu đến khó xử. Nàng kỳ thật thực sợ hãi Nam Hy sẽ giận chó đánh mèo. Nàng bản nhân không có gì, nhưng là hai đứa nhỏ lại không thể bị hủy. Ở Dương Thúy Liễu suy xét nên như thế nào thỉnh cầu Nam Hy thời điểm. Nam Hy lời nói vang lên, ở xử lý Hạnh Côn sau, ta liền có nghĩ tới đi gặp các ngươi. Bất quá khi đó sự tình tương đối vội. Hơn nữa ta cũng không biết các ngươi là cái gì thái độ, bởi vì nguyên chủ trước kia cùng Hạnh Côn. Bên này thân thích không có gì lui tới. Đối Dương Thúy Liễu bọn họ thực không quen thuộc, để lại cho Nam Hy ký ức càng thiếu. Lúc trước Hạnh Côn dùng lão bà hài tử tới tranh thủ Nam Hy đồng tình. Bị Nam Hy cấp làm lơ rớt, trên thực tế nàng thật sự có suy xét qua vấn đề này. Lại còn không có hảo tâm đến vì điểm này tạm tha quá Hạnh Côn. Nếu một người chịu tội có thể dùng chính mình thân nhân tới giành được đồng tình tha thứ nói. Như vậy bị hắn thương tổn người không phải càng đáng thương sao? Nam Hy đem Hạnh Côn đưa vào trong nhà lao, dựa theo hắn tham ô chịu tội, vốn nên liên lụy đến Dương Thúy Liễu bọn họ tới nghĩ cách hoàn lại. Nam Hy trải qua điều tra biết được Dương Thúy Liễu bọn họ tình huống sau. Cũng không có làm cho bọn họ gánh khởi cái này trách nhiệm. Mà là đem Hạnh Côn danh nghĩa tài sản, căn cứ thấp nhất hoàn lại tiêu chuẩn cấp xử lý sau. Còn dư lại hơn phân nửa tài sản chuyển tới Dương Thúy Liễu bọn họ trong tay. Nàng cái này mợ hiện tại thoạt nhìn thực nhu nhược, nhưng mà căn cứ Nam Hy điều tra biết được. Ở đối mặt Hạnh Côn bị trảo sau, nàng hành vi lại phá lệ quả quyết mãnh liệt, trực tiếp cùng Hạnh Côn xử lý ly hôn, đem hai đứa nhỏ đều lấy chính quy pháp luật trình tự. Phân tới rồi chính mình danh nghĩa, sửa lại hai đứa nhỏ dòng họ sau, lại dọn tới rồi B thành tới cư trú, làm hai đứa nhỏ cũng chuyển trường tới rồi nơi này trường học. Nàng lấy chính mình lớn nhất năng lực, đem hai đứa nhỏ thương tổn hạ thấp nhất, đem bọn họ bảo hộ đến tình thương của mẹ tã lót trịnh ở chỗ này người liền không biết nàng cùng Hạnh Côn quan hệ, cũng không biết hai đứa nhỏ có cái làm lao ba. Dương Thúy Liễu đối ngoại nhân trực tiếp đều, hai tử ba đã chết, vốn dĩ bọn họ quá đến vững vàng, Nam Hy cũng không nghĩ tới đến quấy rầy, chỉ là nay tài kiến Hạnh Côn, nghe hắn lại lần nữa nhắc tới thê nhi, nhất thời liền nghĩ tới đến xem bọn họ, lúc này Dương Thúy Liễu trả lời lưu sướng rất nhiều, người khả năng không biết, hiện tại chúng ta sinh hoạt so trước kia khá hơn nhiều. Ta cùng nam nhân kia đã sớm đã không có cảm tình. Hắn ở B thành nơi này ăn sung mặc sướng còn dưỡng tam sự tình. Ta đều rõ ràng, chỉ là không có biện pháp. Hai tử còn muốn đọc sách, yêu cầu phụ thân, ta chính mình một cái dưỡng không sống bọn họ hai cái. Ta trước nay không nghĩ tới một người nam nhân có thể ích kỷ tâm tàn nhẫn thành như vậy. Liền tính hắn mặc kệ ta. Cũng không nên xem nhẹ chính mình hài tử ta không phải không nghĩ tới ly hôn. Chính là ta cái gì đều không có. Khẳng định tranh bất quá hắn. Đến lúc đó tài sản là tiếp theo. Hai đứa nhỏ ta phân không đến một cái. Bọn họ có cái không hiểu yêu bọn họ phụ thân liền tính. Về sau lại đến cái mẹ kế. Nhật tử nên như thế nào quá. Dương Thúy Liễu trong mắt âm trầm không phải già. Phát hiện Nam Hy mặt lộ vẻ kinh ngạc, mới hơi chút thu liễm một ít, đối Nam Hy nói, cho nên câu tâm tàn nhẫn nói, ta thực cảm kích ngươi có thể giúp ta trả thù tên cặn bã kia. Càng cảm tạ ngươi cho chúng ta để lại đường sống, Dương Thúy Liễu liền thật muốn đối Nam Hy quỳ xuống, bị Nam Hy kịp thời duỗi tay ngăn lại, tình huống như vậy thật đúng là ở Nam Hy đoán trước ở ngoài. Bất quá kết quả tóm lại là tốt. Nam Hy không có lại đi hỏi nhiều Dương Thúy Liễu quá khứ, mà là hỏi nàng hiện tại, chuyển tới các ngươi chướng tượng tài chính không ít, không đến mức cho các ngươi ở tại như vậy trong phòng, Dương Thúy Liễu nói. Ta cấp bọn nhỏ lưu trữ, hơn nữa nơi này ở cũng thoải mái, chúng ta đều thói quen, lúc này bên ngoài truyền đến đẩy cửa thanh. Sau đó liền cùng với một đạo tiếng kinh hô, oa, mẹ. Nay là ngày mấy, làm nhiều như vậy ăn ngon, Dương Thúy Liễu hướng ra ngoài nhìn lại. Thấy nhi tử cập nóng nảy táo duỗi tay liền phải đi bắt đồ ăn ăn. Mắng, An An, Dương An An hoảng sợ, trong tay trộn lẫn xuống dưới, trợn tròn đôi mắt sợ hãi chiều Dương Thúy Liễu nhìn lại. Sau đó, vẻ mặt của hắn trở nên càng ngây người, ở Dương An An bên người còn có một cái khác nữ hài tử. Thoạt nhìn cũng mới 15-6 tuổi bộ dáng, nàng cùng Dương An An nóng nảy bất đồng, vừa thấy chính là cái trầm tĩnh nữ hài tử, bất quá hiện tại lại đỏ lên mặt, thủ túc dáng điệu bất an, Nam Hy nhịn không được tưởng, chính mình bộ dáng không đáng sợ đi, vẫn là nguyên chủ cái này làm biểu tỷ, trước kia đối này hai cái biểu đệ biểu muội trải qua cái gì giận người oán sự tình, nhìn đem người cấp sợ tới mức. Nhìn thấy liền thành chim cút, Nam Hy lễ phép đối hai người lộ ra tươi cười, Dương Thúy Liễu bất đắc dĩ, ngươi đừng hiểu lầm, ngươi khả năng không biết, bọn họ hai cái kỳ thật đối với ngươi đặc biệt sung. Mẹ, cái này thét chói tai thế nhưng là tính cách trầm tĩnh Dương lẳng lặng. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.